Vô địch kiếm vực, chương 882, 882, đạt tới hư vô cảnh kiếm ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm tông tổ sư lưỡng sợi kiếm ý sau khi xuất hiện. Dương Diệp lập tức cảm giác thân thể buông lỏng, trên người áp lực giống như thủy triều rút đi. Dương Diệp trong nội tâm buông lỏng, kỳ thật hắn sớm có thể phóng xuất ra kiếm tông tổ sư kiếm ý đấy. Nhưng là hắn cũng không có. Bởi vì hắn biết rõ, những cái kia kiếm ý tuy nhiên tại áp bách hắn, nhưng là đối với hắn lại là có thêm chỗ tốt rất lớn. Nhưng là bây giờ, những cái kia kiếm ý không phải muốn áp bách hắn, mà là phải đem hắn hướng trong chết làm. Dương Diệp hai mắt chậm rãi đóng lại, bởi vì chung quanh những cái kia kiếm ý căn bản nhìn không tới, chỉ có thể đủ cảm nhận được. Tĩnh khí tập trung tư tưởng suy nghĩ. Tâm tình hiển nhiên, Dương Diệp thần sắc dần dần ngưng trọng lên. Bởi vì hắn cảm giác được chính mình chung quanh toàn bộ là kiếm ý, mà những này kiếm ý mỗi một đạo đều ít nhất là thiên giai tam trọng. Hơn nữa trong đó còn có lưỡng sợi mịt mờ kiếm khí. Hắn chỉ có thể mơ hồ cảm giác được. Cái này hai sợi kiếm khí rất cường. Không thể so với kiếm tông tổ sư cái kia lưỡng sợi kiếm khí yếu. Bất quá cái này hai sợi kiếm khí tựa hồ đối với hắn không có hứng thú. Bởi vậy, cách hắn có chút xa, mà ở hắn chung quanh cái kia chút ít kiếm ý nhưng lại đối với hắn nhìn chằm chằm. Bất quá giống như là kiêng kỵ kiếm tông tổ sư kiếm ý, bởi vậy, chúng cũng không có vây quanh. Trầm ngâm một cái chớp mắt. Dương Diệp thu hồi một đám kiếm tông tổ sư kiếm ý, một đám kiếm ý biến mất. Chung quanh những cái kia kiếm ý lập tức dục dịch rồi. Thời gian dần trôi qua, chúng khởi đầu chậm rãi vây đi qua. Như cổ chân nhân theo như lời, những này kiếm ý bên trong cũng không có hàm sát khí cùng sát ý, bởi vậy, chúng cũng không có trực tiếp công kích Dương Diệp. Mà là dựa vào bản thân lăng lệ ác liệt ý cảnh đối với Dương Diệp tạo thành uy áp. Uy áp càng ngày càng nặng. Thời gian dần trôi qua. Dương Diệp toàn thân xương cốt lần nữa khởi đầu rung động. Kiếm ý ngoài tháp. Lục Uyển Nhi cùng cổ kiếm trai kiếm chủ kiếm vô trần đứng tại ngoài tháp. Lục Uyển Nhi trong mắt có một tia lo lắng. Sư tôn, không để cho hắn hộ thân lệnh. Tự lại để cho hắn như vậy ở bên trong. Thật sự không có việc gì. Lục Uyển Nhi nói. Kiếm vô trần lắc đầu. Nói. Hắn cùng người khác bất đồng. Khỏi cần phải nói. Chính là của hắn thân thể. Cũng đã đủ để cho hắn ở bên trong chèo trống rồi. Hơn nữa. Hắn kiếm ý là vì sử dụng bí pháp mà ngã xuống. Nếu như không cần loại biện pháp này kích thích tiềm ẩn trong cơ thể hắn kiếm ý hạt giống. Hắn căn bản không cách nào tại trong thời gian ngắn khôi phục kiếm ý, ta cũng biết. Chỉ là hắn không biết có thể hay không trèo trống đến khôi phục thiên giai tam trọng kiếm ý, Lục Uyển Nhi nói khẽ. Kiếm vô trần cười nói. Kẻ này nghị lực viễn siêu thường nhân. Phải nói so ngươi còn mạnh hơn. Chỉ cần hắn không chọc tức bên trong những cái. Kia kiếm ý, muốn trèo trống cái 10 ngày nửa tháng đấy. Hẳn không phải là việc khó gì. Không phải nói chỉ làm cho hắn tu luyện 3 ngày sao? Lục Uyển Nhi nói. Kiếm vô trần nói. Đây chẳng qua là nói cho ngoại nhân nghe đấy. Phải biết rằng, nếu để cho người khác biết rõ hắn ở bên trong tu luyện cái 10 ngày nửa tháng. Không biết có bao nhiêu phải nhớ hận ghen ghét đây này. Cho nên, vì cho tiểu tử này giảm bớt phiền toái. Chúng ta chỉ có thể nói như vậy rồi. Lục Uyển Nhi nhẹ gật đầu. Bỗng nhiên lại nói, nếu như hắn chọc giận những cái, kia kiếm ý đâu này, vậy chúc hắn tự cầu nhiều phúc, kiếm vô trần nói khẽ, Lục Uyển Nhi, 5 ngày sau, ở chung quanh những cái, kia kiếm ý áp bách dưới, Dương Diệp lúc này đã thiên giai nhị trọng kiếm ý, đạt tới thiên giai nhị trọng kiếm ý về sau. Dương Diệp thu hồi kiếm tông tổ sư kiếm ý, tự chỉ bằng vào kiếm của mình ý đến chống cự chung quanh những cái. Kia kiếm ý, hắn hiện tại mặc dù chỉ là thiên giai nhị trọng, nhưng kiếm ý của hắn là giết chóc kiếm ý, bản thân tự so với bình thường kiếm ý hiếu thắng. Bởi vậy, miễn cưỡng có thể chống cự được chung quanh những cái. kia kiếm ý uy áp. Đương nhiên, tuy nhiên có thể chống cự, nhưng là hắn nhưng lại còn muốn thừa nhận lấy lớn lao áp lực. Dù sao chung quanh những cái kia kiếm ý đều không kém hắn. Hơn nữa tại số lượng phương diện càng là viễn siêu hắn. Bất quá, đây chính là hắn muốn đấy. Cứ như vậy, 10 ngày đi qua, một đoạn thời khắc, một cổ kinh khủng kiếm ý tự Dương Diệp trong cơ thể mang tất cả mà ra. Cái này cổ kiếm ý sau khi xuất hiện, chung quanh những cái kia kiếm ý lập tức liên tiếp lui về phía sau. Bất quá rất nhanh, chúng lại đè ép đi lên. Rốt cục thiên giai tam trọng rồi. Dương Diệp hít sâu một hơi, trong mắt có một tia hưng phấn. Kiếm ý khôi phục, điều này đại biểu hắn lúc này cho dù chống lại cao cấp bán thánh cũng có nắm chắc đánh chết đối phương. Phải biết rằng, thiên giai kiếm ý về sau, kiếm ý có thể dung nhập trong không gian, tăng thêm hắn tiêu vong pháp tắc, xuất kỳ bất ý phía dưới, chặn đánh giết một gã cao cấp bán thánh, thật không phải là việc khó gì. Dù sao tiêu vong pháp tắc cho dù là cao cấp bán thánh cũng không cách nào chống cự được đấy. Hưng phấn qua đi, Dương Diệp ánh mắt quét liếc chung quanh. Trong mắt có một tia điên cuồng. Tại đây kiếm ý, chỉ ít có mấy ngàn chủng. Nếu như toàn bộ thôn phệ, nói không chừng có thể có được hư vô cảnh. Nếu như là người bình thường, cho dù là Lục Uyển Nhi đều không dám làm như thế. Bởi vì nơi này kiếm ý nhiều như vậy. Một khi chính thức chọc giận chúng, chúng toàn bộ một loạt trên xuống. Đừng nói bọn hắn, coi như là một gã cao cấp bán thánh sợ rằng cũng phải bị chôn sống đè chết. Bất quá Dương Diệp cũng không muốn buông tha cho. Đã qua cái thôn này khả năng sẽ không cái này điếm rồi. Dương Diệp ánh mắt quét cuối tuần vây. Rất nhanh, hắn cảm nhận được một đạo tương đối yếu kém kiếm ý, không do dự. Dương Diệp vội vàng tuôn ra ra kiếm của mình ý hướng vẻ này kiếm ý nhào tới. Cái này bổ nhào về phía trước. Trong tràng lập tức sôi trào. Bởi vì chung quanh những cái kia kiếm ý đột nhiên toàn bộ hướng phía Dương Diệp nhào tới. Dương Diệp biến sắc. Hắn không có nghĩ tới những thứ này kiếm ý vậy mà như vậy đoàn kết. Vội vàng tế chỗ kiếm tông tổ sư lưỡng sợi kiếm ý. Lưỡng sợi kiếm ý sau khi xuất hiện. Chung quanh những cái kia kiếm ý tạm thời ngừng lại. Bất quá rất nhanh, Dương Diệp sắc mặt lần nữa biến đổi. Bởi vì hữu lưỡng sợi không chút nào nhược kiếm tông tổ sư cái kia kiếm ý vây đi qua. Tại đây lưỡng sợi kiếm ý dưới sự dẫn dắt, chung quanh những cái kia kiếm ý cũng khởi đầu động. Dương Diệp trong mắt hiện lên một vòng hàn quang. Hắn hướng bước về phía trước một bước, kiếm vực thi triển mà ra. Kiếm vực sau khi xuất hiện, chung quanh những cái kia kiếm ý lập tức ngừng lại. Bất quá chúng nhưng lại càng phát ra táo bạo rồi. Dương Diệp cảm thụ cuối tuần vây những cái kia kiếm ý, sau đó nói. Các ngươi muốn cả đời sống ở chỗ này sao? Hắn biết rõ, cho dù là dùng tới kiếm vực tăng thêm kiếm tông tổ sư lưỡng sợi kiếm ý. Cũng căn bản không cách nào thôn phệ những này kiếm ý, bởi vì những này kiếm ý rõ ràng rất đoàn kết. Hơn nữa đối với hắn tựa hồ có chút bài xích. Biện pháp duy nhất tựu là khiến chúng nó tự nguyện. Mặc dù nhưng cái này không quá sự thật. Nhưng là hắn hay là muốn thử xem. Dương Diệp hít sâu một hơi. Lại nói. Các ngươi hy vọng tại đây không có thiên lý địa phương cả đời đợi xuống dưới sao. Các ngươi hy vọng chính mình tương lai một ngày nào đó cứ như vậy nhạt nhòa sao. Các ngươi từng đã là chủ nhân đều bị đều là phong vân một cõi tiệt thế cường giả. Tuy nhiên bọn hắn hiện tại vẫn lạc, nhưng là các ngươi tựu không muốn bọn hắn dùng nào đó phương thức tiếp tục phong vân một cõi sao? Nói đến đây, Dương Diệp thanh âm tăng thêm. Các ngươi hiện tại cũng là không có dễ chi bình, không có căn kiếm ý, một khi biến mất, liền đem vĩnh viễn biến mất tại thế gian này. Các ngươi muốn vĩnh viễn biến mất sao? Dương Diệp cảm giác được, chung quanh một ít kiếm ý dần dần bình tĩnh lại. Cái này lại để cho Dương Diệp vui vẻ. Vội vàng lại nói. Các ngươi như muốn rời đi cái chỗ này. Chỉ có cùng kiếm của ta ý dung hợp. Bởi vì các ngươi nếu như không cùng ta kiếm ý dung hợp. Bọn hắn căn bản sẽ không để cho các ngươi ly khai. tự coi như các ngươi có thể ly khai, nhưng đi ra ngoài rồi, một khi bị hủy diệt, vậy các ngươi tự chính thức đã chết đi. Cho nên, các ngươi chỉ có cùng ta kiếm ý dung hợp, cùng ta trở thành một bộ phận. Kể từ đó, các ngươi mới có thể ly khai cái chỗ này, nhưng lại không cần lo lắng chính mình bị hủy diệt. Dương Diệp rất rõ ràng một điểm, những này kiếm ý ở tại chỗ này, ngay từ đầu chúng có lẽ không có cái gì, nhưng từ lâu rồi rồi, chúng nhất định là không cam lòng tiếp tục lưu lại tại đây đấy. Kiếm ý hữu linh, chúng có lẽ còn chưa sinh ra chính thức trí tuệ, nhưng hữu linh trí nhưng lại không hề nghi ngờ đấy. Chỉ SBW7 vốn cần chúng đối với thế giới bên ngoài hướng tới. Như vậy hắn tự có cơ hội rồi. Trầm mặc hồi lâu, đột nhiên, một đám kiếm ý chui vào Dương Diệp trước mặt, kiếm ý bên trong. Cùng Dương Diệp kiếm ý hòa thành một thể. Theo cái này sợi kiếm ý dũng mãnh vào, lại là một đạo kiếm ý dung nhập Dương Diệp kiếm ý bên trong. Đón lấy một đạo kiếm ý không ngừng hướng phía Dương Diệp kiếm ý dũng mãnh lao tới. Như Dương Diệp theo như lời, trong lúc này quá nhiều kiếm ý đã bị đóng quá lâu. Chúng nếu như không có một điểm linh trí, cái kia còn không sẽ như thế nào. Nhưng vấn đề là, chúng trong đó phần lớn đều đã có linh trí. Bởi vậy, như thế nào lại cam tâm cả đời ngốc ở cái địa phương này? Đương nhiên, rất nhiều kiếm ý chỗ lựa chọn cùng Dương Diệp dung hợp, còn là vì Dương Diệp thực lực khiến cái này kiếm ý nhìn chúng. Kỳ thật, nếu như là bình thường cổ kiếm trai đệ tử, cho dù có thể dung hợp những này kiếm ý, bọn hắn cũng là không dám đấy. Bởi vì những này kiếm ý thế nhưng mà cổ kiếm trai chí bảo. Rất nhiều cổ kiếm trai đệ tử dựa vào đúng là những này kiếm ý đến tôi luyện chính mình kiếm ý. Cái này nếu dung hợp, cổ kiếm trai cao tầng nhất định sẽ bới ra các của bọn hắn. Về phần Dương Diệp, hắn căn bản sẽ không nghĩ tới chuyện này. Dù sao hắn chỉ biết là cổ chân nhân nói hắn nếu là có thể dung hợp vậy dung hợp. Về phần những thứ khác, hắn không biết. Trong tràng kiếm ý càng ngày càng ít, Dương Diệp bản thân kiếm ý khí tức càng ngày càng mạnh. Bất quá dung hợp những này kiếm ý cũng không có đơn giản như vậy. Bởi vì những này kiếm ý bên trong hoặc nhiều hoặc ít có khi còn sống chủ nhân đích ý chí. Mà những này ý chí đối với Dương Diệp mà nói chính là một cái cực lớn trùng kích. Bất quá cũng may, hắn bản thân kiếm tâm thông minh, mà lại ý chí cực kỳ kiên định. Bởi vậy, những cái kia ý chí đều bị hắn từng cái chống cự, sau đó thanh trừ. Cứ như vậy, một ngày đi qua, trong sân kiếm ý chỉ còn lại không tới tầm 10 nói. Mà Dương Diệp kiếm ý cũng đã đạt đến một cái trình độ khủng bố. Thiên giai kiếm ý đỉnh phong, chính thức đỉnh phong. Dương Diệp hít sâu một hơi, ý niệm tập trung tại cái kia còn lại 10 đạo kiếm ý phía trên. Còn lại cái này 10 đạo kiếm ý không thể nghi ngờ là trong tràng mạnh nhất kiếm ý, đi theo ta. Ta tất nhiên không có nhục không có các ngươi. Dương Diệp trầm giọng nói, trầm mặc. Cái kia 10 đạo kiếm ý không có động, yên lặng một cái chớp mắt. Dương Diệp quay người hướng phía ngoài tháp đi đến. Ngay tại Dương Diệp muốn đi ra tháp lúc, đột nhiên, cái kia 10 đạo kiếm khí chui vào Dương Diệp trong cơ thể. Một cổ kinh khủng khí thế tự Dương Diệp trong cơ thể mang tất cả mà ra. Sau đó, toàn bộ kiếm ý tháp ầm ầm nghiền nát cách trương.